lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 663, không phải người. Ở đường lạc bọn hắn đối Mộc Dương tiến hành chiều sâu mài lúc luyện. Gia viên canh gác cao tầng cũng nhao nhao thành rồi hỗn loạn. Công khai là không thể nào công khai, đời này đều khó có khả năng công khai, chỉ có thể bảo thủ bí mật. Trong tiến hành bộ xử lý bộ dạng này, một khi công khai, cho dù có người tài ba trí sĩ ngăn cơn sóng dữ, không đến mức để gia viên canh gác chia năm xẻ bầy, cũng muốn nguyên khí đại thương, giống như là hai quân giao chiến, trước chém nhà mình đại tướng. Gia viên canh gác cao tầng không có khả năng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Dù là chán ghét một bộ phận người làm ra hành vi, cũng muốn nắm lỗ mũi nhận rồi, đem sự tình giấu giếm xuống tới. Cũng may Mộc Dương được rồi, ta chính là không nói, tật xấu. Hoàn toàn không có ngồi xuống thật tốt nói ý tứ. Chính là tập trung tinh thần, ta muốn chém chết các ngươi hoặc là bị các ngươi chém chết. Mộc Dương không tín nhiệm, lựa chọn của hắn, rất lớn trình độ trên bảo đảm bây giờ tương đối ổn định. Về phần cái kia bạch thú thiên tiêm tinh nhân, coi như gọi rách cổ họng đều sẽ không có người tin tưởng hắn nói. Đồng thời nắm phúc của hắn, hiện tại rất nhiều người đối Mộc Dương đã triệt để thất vọng. Cho là hắn đầu nhập vào rồi thiên tiêm tinh nhân, trở thành rồi chân chính chó săn. Mộc Dương ở thời điểm này lại nhảy đi ra kể ra sự tình chân tướng nói. Cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng hắn, mà nơi đó Lý khẳng định phải xử lý. Mộc Dương không phải lần đầu tiên phát hiện những cái kia thí nghiệm. Một số người hy vọng Mộc Dương là cái cuối cùng. Vì thế, gia viên canh gác cao tầng ầm ĩ có trọn vẹn một ngày. Một bộ phận nội tâm duy trì chính nghĩa cùng thiện lương cao tầng. Vỗ bản yêu cầu lập tức đình chỉ tất cả ngoài quan không phải người nói tàn khốc thí nghiệm. Một phần khác phản đối hoặc là trong bóng tối phản đối số lượng so tưởng tượng bên trong muốn. Nhiều, đúng vậy, trừ rồi một số người chủ động tham dự vào trong đó bên ngoài. Còn có một bộ phận người biết được này chuyện, bọn hắn lựa chọn mặc kệ, ngầm đồng ý những cái kia thí nghiệm tiến hành, ở một ít thời khắc mấu chốt. Còn sẽ mở vừa mở đèn xanh, cũng không dùng gánh chịu trách nhiệm. Sự việc đã bại lộ thời điểm bo bo giữ mình, vạn nhất thành rồi, còn có thể chiếm chút chỗ tốt. Những này, mái tường phái, cùng phái cấp tiến, nhân viên số lượng cộng lại. Lập tức vượt qua rồi những cái kia chính nghĩa, phái bảo thủ. Bất kể nói thế nào, tất cả ngoài quan thí nghiệm phải lập tức đình chỉ. Phái bảo thủ có người gõ cái bàn nói rằng, không có khả năng, ta nói cho các ngươi biết, không có khả năng. Phái cấp tiến bên trong tiên phong Hàn Lương Cát lớn tiếng nói rằng, các ngươi mở ra con mắt chính mình nhìn xem, hiện tại là cái gì thời điểm? Cái gì thời điểm? Ta mặc kệ hiện tại là cái gì thời điểm. Thí nghiệm nhất định phải đình chỉ. Đình chỉ. Thí nghiệm đình chỉ rồi các ngươi chính là nhân loại tội nhân. Mộc Dương bên thân thiên tiêm tinh nhân cường đại cỡ nào? Các ngươi khó nói không nhìn thấy. Hiện tại ai có thể chống đỡ được hắn? Còn có, những này, chính mình nhìn. Hàn Lương Cát vung ra một chồng ảnh chụp. Không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy được là một đám thiên tiêm tinh nhân tập kết tràng diện. Số lượng hơn trăm, đồng thời, không giống với trước kia chỉ có mấy lần, rối bời tập hợp, lần này có thể thấy được, thiên tiêm tinh nhân đã tạo thành rồi trận hình, dã thú hiện tại có rồi trí tuệ đầu lĩnh, ai có thể ngăn trở bọn hắn, khó nói các ngươi những cái kia không người nói thí nghiệm liền có. Thế, đây là khinh nhờn, nếu như có thể sống sót, khinh nhờn lại như thế nào? Hàn Lương Cát lạnh giọng nói, Đan Lăng, ngươi tới nói, ở phía sau hắn, còn đứng lấy một cái an an tĩnh tĩnh, nhìn qua rất có học giả khí tức nam tử. Ở mấy ngày trước đó, người ở chỗ này quen thuộc hắn cũng không nhiều. Mà bây giờ, mọi người cơ bản đều biết rõ cái này nam tử. Cái mới nhìn qua này bất quá 30 tuổi ra mặt nam tử. Đại khái ở 15 năm trước tham dự vào những cái kia thí nghiệm ở giữa. Đồng thời ở đại cảm nhiễm sự kiện về sau, phía trước tiếp thủ phần lớn thí nghiệm, trở thành thí nghiệm ghế đầu nghiên cứu viên cùng người chủ trì. Có thể nói, những năm này, các hạng thí nghiệm đạt được thành quả, đều ra từ cái mặt này màu lãnh đạm nam tử chi thủ. Đưa tay đẩy một chút trên mặt con mắt, này đan lăng đưa tay, từ trong túi áo lấy ra một cái so to bằng móng tay một điểm bằng phẳng đồ chơi nhỏ. Hắn theo rồi xuống tới, một hồi chói tai vô cùng âm thanh từ bên trong truyền ra. Triệt để đè xuống gian phòng tiếng ồn ào, thẳng đến có ít người thậm chí cũng nhịn không được che ở lỗ tai. Đan lăng mới buông ra. Sau đó đem đồ chơi kia dán tại rồi cái cổ trên. Có thể nghe được sao? Hắn nguyên bản âm thanh rất nhẹ, còn có chút khàn giọng, thông qua cái kia đồ chơi nhỏ trở nên to bắt đầu. Trong phòng rõ ràng có thể nghe. Ta tới nói rõ một chút. Thí nghiệm thành quả, đan lăng nói rằng, loại thứ nhất là trước mắt đã thành thục cường hóa cải tạo giải phẫu. Toàn bộ quá trình tiêu hao 3 ngày đến 7 ngày. Ai bảo ngươi nói những thứ này? Có người bất mãn nói. Ngươi cái này đau phủ. Đan lăng căn bản liền không tiếp lời. Cái này thí nghiệm có thể cho một cái người bình thường. Đối mặt thiên tiêm tinh nhân thời điểm, có lấy tự vệ thậm chí thoát đi năng lực. Ngoặc kép, trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia thí nghiệm tính tàn khốc. Phái bảo thủ cũng có hiểu rồi biết, thế nhưng là cụ thể thành quả, bọn hắn cũng không rõ ràng. Như vậy, đại giới là cái gì đây? Có người trầm giọng hỏi nói, rất nhỏ, đan lăng nói rằng, chỉ cần muốn 20 cỗ mới mẻ chiến sĩ thi thể. Hoặc là, 5 đến 10 cái cơ thể sống chiến sĩ, căn cứ thực lực của bọn hắn mà định ra, phối hợp một chút đặc thù dược liệu. Còn có 100 cái cơ thể sống tài liệu là được rồi trẻ tráng niên. Sắc mặt bình thản mới tốt, giống như là đang nói cần lấy mấy cái bánh bao mới có thể nhét đầy cái bao tử. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đem người xem như rồi cái gì? Tràng diện lại một lần nữa huyên náo bắt đầu. Nếu như không phải đang ngồi đều là nhân vật lớn, xuất hành đều có người bung dù loại kia. Phái bảo thủ lúc này nói không chừng đã đi lên đè lại đan lăng một trận nện rồi. Chỉ tiếc bọn hắn sức chiến đấu rất yếu. Mà ở phái cấp tiến bên trong, trừ rồi chết đi Lâm Hổ bên ngoài, lại còn có 2 cái quân trưởng ở tại bên trong. Nếu như không có bọn hắn, thí nghiệm nghĩ muốn tài liệu, hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy làm đến. Lúc này xông đi lên mở ra đại loạn đấu hình thức. Chỉ là tự rước lấy nhục, đáng thương cái bàn kia, bị đập, bị đánh trúng vang động trời. Bất quá cái bàn tương đương dày chắc, cũng liền màu đen canh gác hợp cách thành thục chiến sĩ có bản sự một quyền đập ra chút manh mối đến. Chùy điệp lại vang lên, đau vẫn là chính mình tay. Một lát sau, gian phòng an tĩnh lại, đan lăng đẩy một chút có chút trượt xuống kính mắt. Trước mắt số lượng dự trữ còn có thể lấy cung 20 người tiến hành cải tạo. Nếu có ai nếu mà muốn, cần lấy sớm chút xin. Ngoặc kép, cưỡng ép xuống phẫn nộ trong lòng. Có người nói, tiếp theo nói, nhưng loại này cường hóa cải tạo giải phẫu. Chỉ có thể nói, trước kia miễn cưỡng để một bộ phận người có rồi sống sót khả năng. Đan lăng rõ ràng là cái bi quan chủ nghĩa người, hiện tại đặc thù thiên tiêm tinh nhân xuất hiện, cái này thành quả ở trước mặt bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Phái bảo thủ một số người há to, miệng, không có nhiều lời cái gì. Bạch thú mang đến rung động, đã sớm vượt qua rồi dĩ vãng. Thiên tiêm tinh nhân cường đại, ở bạch thú xuất hiện thời điểm, như là chỉ số đồng dạng điên cuồng bạo tạc tăng trưởng. Ở mọi người trong lòng lạc ấn xuống đến là tuyệt vọng hai chữ. Ở canh gác gia viên nội bộ, đã không thể tránh né mà thổi lên một trận gió. Có ít người cảm thấy không nên chống cự, có lẽ mới có sinh lộ. Nhìn Mộc Dương cùng Thiên Tiêm tinh nhân ở chung, không phải cũng rất tốt. Loại này hướng gió, gia viên canh gác cao tầng ép không xuống. Tạm thời cũng không có tinh lực như vậy này đi ép. Cũng may, còn có hạng thứ hai nghiên cứu thành quả. Đàn Lăng chậm rãi mà nói, những cái kia tài liệu ta là nói. Chiến sĩ, có thể cùng Thiên Tiêm tinh nhân một trận chiến. Bản chất lên là bởi vì bọn hắn có được cường đại, sinh mệnh lực. Cỗ này sinh mệnh lực, thông qua hắc thiết dẫn tới đi ra, có thể đối Thiên Tiêm tinh nhân tạo thành tổn thương, mà sống mệnh lực, mỗi người đều có được. Các ngươi hiểu chưa? Lời này xem như giải thích vì cái gì có thể tiến hành cường hóa cải tạo giải phẫu. Chính là đem nhiều cái cá thể, sinh mệnh lực, hội tụ đến một cái cá thể trên thân. Cho nên, chỉ cần không ngừng gia tăng, ta là nói, các ngươi hiểu, liền có thể sinh ra cực kỳ cường đại chiến sĩ. Lưng chừng phái có người hỏi nói, không, Đàn Lăng trong mắt hiện lên một tia giọng mỉa mai. Sự tình làm sao sẽ đơn giản như vậy? Một cái chén, có thể chứa xuống nước là nhất định lượng. Lại nhiều, liền sẽ tràn ra tới. Nếu như là phong bế vật chứa. Hắn duỗi ra nắm đấm, mãnh liệt mà mở ra. Bang, ta càng là nghiên cứu, liền càng minh bạch, nhân loại là có cực hạn. Lúc này, Đàn Lăng nhìn qua mới giống như là loại kia lãnh huyết mà điên cuồng đại phản phái khoa học gia. Thiên Tiêm tinh nhân không phải người, chỉ có không phải người mới có thể lấy đánh bại không phải người. Mà ta sáng tạo ra không phải người. Khụ khụ. Hàn Lương Cát không thể không ho khan rồi hai tiếng, tránh cho Đàn Lăng triệt để xa vào đến thế giới của mình bên trong. Người cái kia đồ vật đã có thể hoàn thành rồi. Không biết rõ, Đàn Lăng nói rằng, Hàn Lương Cát nhịn không được nhíu mày. Đại đình quảng chúng, ngươi lại còn nói không biết rõ. Quăng xuống nhiều như vậy, tư kim đều cho chó ăn sao? Chúng ta có thể cùng đi lên chứng kiến một chút kia không phải người quái vật. Có phải hay không có thể đối phó khác một đám không phải người quái vật? Đàn Lăng nói rằng, đây là khảo thí. Không có đi qua khảo thí, một cái sản phẩm, sao có thể nói xong thành. Cái này rộng rãi vô cùng trong phòng họp. Tự nhiên là có màn sân khấu hình chiếu dụng cụ. Đỉnh đầu đèn bị đóng lại, cả phòng trở nên hắc ám. Cảm giác giống như là một cái rạp chiếu phim. Không bị điện giật rạp chiếu phim bầu không khí hỏng bét. Gây mũi khói mù lượn lờ. Cũng may phần lớn đều là kẻ nghiện thuốc. Cũng không thèm để ý, một số nhỏ ở lâu rồi cũng thành thói quen. Màn sân khấu hình chiếu bên trong là một cái quan sát hình ảnh, tiếp lấy cấp tốc rút ngắn, nên có phi hành khí đang tiến hành hàng đập. Rõ ràng độ không tính đặc biệt cao, nhưng cũng đầy đủ để người thấy rõ hình ảnh bên trong đồ vật. Kia là một cái hình người chi vật, ước chừng 3 mét cao. Toàn thân trên dưới đều bao bọc ở màu đen hình giọt nước áo giáp bên trong. Rất có tương lai khoa học kỹ thuật phong phạm. Áo giáp phía trên không có bất kỳ cái gì trang trí. Chỉ có sau lưng có lấy lục căn hai hàng màu đen cái ống. Hướng hai bên triển khai. Chợt nhìn phía dưới có điểm giống là chi chu loại hình động vật chân đốt chân. Nếu như nó có thể săn giết 30 con Thiên Tiêm tinh nhân, như vậy thì xem như hoàn thành rồi. Đàn Lăng nói rằng, hình ảnh nhất chuyển, lập tức từ ngôi thứ ba biến thành rồi ngôi thứ nhất. Tiếp lấy, hình ảnh bắt đầu lay động, bắt đầu trở nên mơ hồ. Đàn Lăng sáng tạo ra không phải người, chính tại phi nước đại. Đây là thực lúc hình ảnh. Có người hỏi nói, đúng thế, trả lời không phải Đàn Lăng, mà là hắn trợ thủ. Nó chính tại đi săn giết những cái kia Thiên Tiêm tinh nhân. Những này, đặt câu hỏi người điểm rồi một chút trên bàn ảnh chụp. Đúng vậy, chính là những này,